Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 quỷ dị, nhìn giống như bẻ gãy nghiền nát 10 vạn cao giai tang thi. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, cấp người sống sót tiêm vào thú hóa dược tề, đem bọn họ ném vào những cái đó cao giai tang thi bên trong, giọng nói rơi xuống. 1000 chỉ tốc độ hình, lục mắt thập phần tốc độ từ kim loại trong dương phân biệt lấy ra một con trang thú hóa dược tề ống chích, sau đó nhảy lên lực lượng hình, lục mắt đầu vai, đem thú hóa dược tề tiêm vào đến ghé vào lực lượng hình, lục mắt trên vai người sống sót thân thể. Bên trong, giống, tiêm vào hoàn thành, 1000 chỉ lực lượng hình, lục mắt đồng thời phát ra một tiếng giống to, giống như ném bao cát giống nhau, đem trên vai 1000 cái tiêm vào thú hóa dược tề người sống sót ném đi ra ngoài. Này đó người sống sót phi ở giữa không trung, liền sôi nổi thức tỉnh lại đây, thân thể cũng bắt đầu phát sinh tiến hành thú hóa. Chờ bọn họ dừng ở 10 vạn cao giai tang thi trung gian, thú hóa liền đã hoàn toàn hoàn thành. Thú hóa sau người sống sót đã không có bất luận cái gì lý trí, lại có được so sánh lục mắt tang thi sức chiến đấu, gầm nhẹ một tiếng liền hướng tới gần nhất tang thi đánh tới. Coi trọng tang thi đối mặt bọn họ căn bản không có cái gì chống cự năng lực. Một con thú hóa người dừng ở coi trọng tang thi bên người, thả người nhảy, liền đem coi trọng tang thi phát gục lại mà, mở ra mọc đầy răng nanh miệng rộng hung hăng hướng tới bị phát gục coi trọng tang thi táp tới. Răng nanh sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua coi trọng tang thi, vảy, hung hăng cản ở coi trọng tang thi đầu phía trên, chỉ nghe rách một tiếng. Thế nhưng đem coi trọng tang thi đầu sinh sôi cắn rớt một nửa. Giống, xử lý một con coi trọng tang thi thú hóa người phát ra một tiếng giống to. Lại lần nữa nhầm phía một khác chỉ coi trọng tang thi. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem coi trọng tang thi phát gục trên mặt đất. Mở ra miệng rộng hung hăng cắn hạ. Làm hắn bầy đệ nhất chỉ coi trọng tang thi vết xe đổ. Loại này tình cảnh phát sinh ở 10 vạn cao giai tang thi bên trong. Mấy cái hô hấp công phu, liền có mấy ngàn coi trọng bị xử lý, làm đến 10 vạn cao giai tang thi bắt đầu hỗn loạn lên. Tự nhiên cũng đình chỉ xung phong. Bất quá, thú hóa người tuy rằng hung hãn, nhưng coi trọng tang thi số lượng lại xa xa nhiều hơn bọn họ. Lại còn có lục mắt tang thi pha ở trong đó. Ở bọn họ phản kích hạ, thực mau liền có thú hóa người xuất hiện thương vong, bị phẫn nộ tang thi xé thành mảnh nhỏ. 10 phút sau, hung hãn thú hóa người đã tổn thất thảm trọng, chỉ có gần 100 chỉ thú hóa người còn ở điên cuồng giết chóc. Dư lại thú hóa người đều đã bị này đó cao giai tang thi xé thành thịt nát ăn vào trong miệng. Đương nhiên, 10 vạn cao giai tang thi cũng trả giá thảm trọng đại giới. Ước chừng có gần vạn chỉ coi trọng bị rào phá đầu, hoàn toàn chết đi, 1:10 khủng bố tỷ lệ, đủ để chứng minh thú hóa người khủng bố. Bọn họ trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Sắc bén móng vuốt, sắc bén hàm răng, còn có khủng bố lực lượng, cho dù là cùng giai tang thi, cũng sẽ không có bọn họ loại này giết chóc tốc độ. Nhìn sắp tổn thất hầu như không còn thú hóa người, Thạch Thiên chậm rãi mở miệng hạ đạt hắn cái thứ hai mệnh lệnh. Lục mắt tang thi toàn bộ xuất động, cho ta tiêu diệt này chi cao giai tang thi, giọng nói rơi xuống. Ma đao soàn soạt, 5000 lục mắt tang thi đồng thời xông ra ngoài. Tốc độ hình, lục mắt trực tiếp dẫm bình thường tang thi đầu hướng về 10 vạn cao giai tang thi khởi. Sướng tiến công, mà lực lượng hình tang thi tắc trực tiếp đem che ở bọn họ phía trước xem thường tang thi. Không có mắt tang thi đâm bay, hướng tới 10 vạn cao giai tang thi khởi xướng tiến công. Sở dĩ hiện tại mới làm lục mắt tang thi xuất kích, Thạch Thiên cũng là có chính mình suy xét. Những cái đó thú hóa người chẳng phân biệt địch ta, nếu ở bọn họ rơi vào cao giai tang thi trung gian liền xung phong nói, thực dễ dàng trở thành những cái đó thú hóa người công kích mục tiêu. Mà hiện tại thú hóa người tử thương hầu như không còn, 10 vạn cao giai tang thi trận hình còn không có khôi phục, đúng là khởi xướng tiến công tốt nhất thời khắc. 10 vạn cao giai tang thi, tuy rằng nói là cao giai tang thi, nhưng lục mắt tang thi số lượng chỉ có 600 nhiều chỉ thôi, dư lại tất cả đều là coi trọng tang thi. Hơn nữa giờ phút này đang ở trong hỗn loạn, bị 5.000 nhiều chỉ lục mắt tang thi một hướng, trận hình lập tức trở nên tán loạn lên. Bất quá, này 10 vạn tang thi là bị thi vương khống chế, tuy rằng bị tách ra trận hình, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, khởi xướng phản kích. Bất quá, lục mắt tang thi dù sao cũng là lục mắt tang thi, cho dù là coi trọng tang thi số lượng đông đảo, nhưng mỗi cái lục mắt tang thi tử vong, tổng hội có hơn 10 chỉ thậm chí càng nhiều coi trọng tang thi chôn cùng. Nhìn chiến đấu ở bên nhau tang thi, Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày. Một màn này vừa lúc bị một bên Nguyệt Nhu nhìn đến. Nguyệt Nhu có chút khó hiểu hỏi, hiện tại không phải chúng ta chiếm ưu thế sao? Ngươi nhíu mày làm gì? Đúng là bởi vì chiếm ưu thế, ta mới nhíu mày. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ một hai phải hoàn cảnh xấu mới cao hứng? Nguyệt Nhu khó hiểu hỏi, này thật cũng không phải. Bất quá, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Thạch Thiên hỏi, kỳ quái? Có cái gì kỳ quái? Thủ hạ của ngươi lục mắt tang thi nhiều như vậy, chiếm cứ ưu thế chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Nguyệt Nhu hỏi ngược lại, kỳ quái địa phương rất nhiều, tỷ như, vì cái gì tới rồi hiện tại, thi vương còn không phái lam mắt tang thi xuất động, hắn sẽ không nhìn không ra tới, lại tiếp tục đi xuống, hắn này 10 vạn cao giai tang thi toàn sẽ bị ta xử lý, còn có. Thạch Thiên dừng một chút, còn nói thêm, liền tính hắn không muốn phái lam mắt tang thi ra tới, làm này 10 vạn cao giai tang thi lui lại vẫn là làm được đến. Hắn một lòng muốn triệt, ta ngăn không được. Đúng vậy, hắn vì cái gì muốn cùng ngươi đánh bừa đâu? Nguyệt Nhu nghe xong Thạch Thiên nói, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêng đầu tự hỏi nói, phương diện này nhất định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Bất quá, nếu hắn muốn này 10 vạn cao giai tang thi chết hết, ta liền thỏa mãn hắn. Thạch Thiên trong thanh âm mang theo một mặt sát khí nói, ngươi muốn cho bọn họ xuất động. Nguyệt Nhu nhìn Thạch Thiên phía sau Tiểu Bạch, Tiêu Thần chờ 7 chỉ lam mắt tang thi. Không sai, ta đảo muốn nhìn hắn có thể nhận tới khi nào. Thạch Thiên nói, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, nhàn nhạt nói, chỉ có một yêu cầu, bằng mau tốc độ giết sạch bọn họ. Giọng nói rơi xuống, 7 chỉ tang thi nháy mắt lao ra, hướng nhanh nhất rõ ràng là Tiểu Bạch. Chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt màu xám chiến đao, vọt vào chiến trường bên trong. Từ một đám tang thi bên người xẹt qua, chỉ thấy nhóm người này tang thi bao gồm 2 chỉ lực lượng hình lục mắt ở bên trong, bọn họ đầu tất cả đều từ trên cổ rớt xuống dưới, dừng ở mặt đất phía trên. Ở hắn lúc sau, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân 2 chỉ tang thi theo sát sau đó, đồng dạng nhảy vào thi đàn chung bắt đầu điên cuồng giết chóc. lại mặt sau, còn lại là nhất hào này chỉ tốc độ hình lam mắt. Tuy rằng so quỷ lang bọn họ chậm một ít, nhưng đồng dạng lấy cực hạn tốc độ vọt vào thi đàn bên trong. Cuối cùng, còn lại là tiêu thần, gió lạnh, số 2 này ba con không am hiểu tốc độ tang thi. Tuy rằng bọn họ tốc độ không mau, nhưng giết chóc khởi này đó lục mắt, coi trọng tang thi tới, lại một chút không chậm mà đi theo 7 chỉ lam mắt tang thi gia nhập. 10 vạn cao giai tang thi rốt cuộc không có năng lực phản kháng. Từ một hồi thế lực ngang nhau giao chiến biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Chiến trường phía trên kịch liệt chém giết tựa hồ căn bản ảnh hưởng không đến lúc này địa cung. Ngầm cung điện bên trong, xương đen không ngừng quay cuồng. Thỉnh thoảng truyền ra thi vương hưng phấn giống to tiếng động. Lại nhiều sát mấy cái, lại nhiều sát mấy cái. Nhanh, nhanh, thực mau ta liền có thể tự do lạp, ngoặc kép, đệ tứ càng, tiếp tục gõ chữ. Tiếp tục đổi mới, hôm nay, không đến rạng sáng, không ngừng càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.